Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 36, tập trung Á quan trận chung kết. Chương 36, tập trung Á quan trận chung kết Quảng Châu Hằng lớn năm, một đại thắng để hiệp 2 đã mất đi. Ý nghĩa, không có người sẽ cho rằng Bách Thái Dương Thần có thể tại hiệp 2 Thiên Hà Sân thể dục đem cái này. Điểm số lật về tới. Dù sao nếu như bọn hắn muốn nghịch chuyển Quảng Châu Hằng lớn, bọn hắn nhất định phải đánh vào 5 cầu trở lên, đồng thời còn không thể để cho Quảng Châu Hằng lớn dẫn bóng vượt qua một cái. Khả năng này thuần ở khả năng cơ hồ là không. Trận đấu này về sau, Quảng Châu Hằng lớn liền sẽ tại sân nhà nghênh chiến Hàng Châu Lục Thành. Trận đấu này cũng có được ý nghĩa đặc biệt nếu như bọn hắn thuận lợi thắng được trận đấu này. Mặc kệ hiện tại xếp tại bảng điểm số tên thứ 2 Sơn Đông Lỗ Năng một vòng này tranh tài kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ nâng lên 6 vòng nâng lên chung siêu cúp vô địch. Trận đấu này trước đó, Quảng Châu Hằng lớn 18 thắng 1 hòa tích 55 phân. Mà Sơn Đông Lỗ Năng 11 thắng 3 hòa 5 thua tích 35 phân xếp tại bảng điểm số tên thứ 2. Bị Quảng Châu Hằng lớn kéo ra trọn vẹn 20 phân khoảng cách. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng tình huống dưới, Quảng Châu Hằng lớn chỉ cần cầm tới 2 điểm trở lên liền có thể vệ miện chung siêu quán quân. Có thể nói, Quảng Châu Hằng lớn vứt bỏ cái này mùa giải chung siêu quán quân khả năng tại trên lý luận chỉ ở một loại tình huống xuống tồn tại. Quảng Châu Hằng thua lớn rơi còn lại 7 trận đấu, mà Sơn Đông Lỗ Năng tiếp xuống 6 trận đấu toàn thắng. Dạng này xác suất có lẽ so mua xổ số bên trong hạng nhất thưởng xác suất còn thấp hơn bên trên mấy vạn lần. Mặc dù như thế, tại đối mặt Hàng Châu Lục Thành trận đấu này bên trong, Quảng Châu Hằng lớn vẫn như cũ là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Đối với tại mình sân nhà nâng lên cúp vô địch, Quảng Châu Hằng lớn hơn hạ tình thế bắt buộc. Hàng Châu Lục Thành tại Thiên Hà Sân thể dục chỉ chống cự 20 phút liền tuyên cáo đầu hàng. Cần ca trực tiếp đá phạt vì Quảng Châu Hằng lớn thủ kéo ghi chép. Mà về sau không bao lâu, Muriki phản Việt vị sau khi thành công qua rơi bỏ cửa mà ra thủ môn sau đẩy bắn không môn. Nửa chàng sau mở màn không bao lâu, Lý Thanh Sơn liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội đánh đầu đắc thủ. Vì Quảng Châu Hằng khóa lớn định thắng cục, cái này mùa giải chung siêu quán quân còn thừa lại không đến 40 phút liền đem thuộc về Quảng Châu Hằng lớn. Tại cái này về sau thi đấu song phương tựa hồ đánh thành ăn ý. Hàng Châu Lục Thành trên cơ bản từ bỏ tiến công, toàn lực phòng thủ, mà Quảng Châu Hằng lớn tại 3 cầu dẫn trước về sau cũng bị đá không nhanh không chậm. Dù sao thắng lợi đã cơ bản tới tay, cần gì phải bỏ đá xuống giếng đâu. Nếu như bởi vì chính mình dây dưa không bỏ tiến công chọc giận đối phương, đem mình làm bị thương kia nhiều được không bù mất. Bất quá cuối cùng Quảng Châu Hằng lớn lại tiến vào một cái cầu. Tại thời gian bù giờ giai đoạn, Elson tại ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa xuyên thủng cầu môn. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi trong nháy mắt, tất cả Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ đều vung tay hô to. Chúc mừng bọn hắn lại một lần nữa thu hoạch được chung siêu quán quân. Đây đã là Quảng Châu Hằng lớn chung siêu tam liên quan. Từ bọn hắn thăng lên Chinese Super League bắt đầu, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Quảng Châu Hằng lớn liền khai sáng thuộc về mình vương triều thời kỳ. Hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn một đoạn này vương triều thời kỳ còn đem sẽ kéo dài hồi lâu. Chung siêu quán quân lễ trao giải cũng không có tại trận đấu này về sau tiến hành, mà là tại chung siêu một vòng cuối cùng chung siêu tranh tài qua đi. Quảng Châu Hằng lớn sẽ tại mình sân nhà tổ chức nâng chén nghi thức. Quảng Châu Hằng đại hoạch trúng tuyển siêu quán quân cũng không có gây nên quá lớn ồn ào. Dù sao cái này mùa giải đến nay Quảng Châu Hằng lớn cường thế để tất cả mọi người đều có cái này đoán trước, mà bây giờ, fan hâm mộ bóng đá mong đợi nhất, tự nhiên là Á quan. Cứ việc bây giờ còn có cùng Bách Thái Dương Thần hiệp 2 tranh tài, nhưng là Quảng Châu Hằng đại tấn cấp Á quan trận chung kết đã không có gì khó tin. làm châu Á Champions League cải tổ đến nay bên trên chi thứ nhất tấn cấp Á quan trận chung kết. Trung Quốc đội bóng, Quảng Châu Hằng đại tướng sẽ sáng tạo thuộc về Chinese Super League lịch sử. Bách Thái Dương thần đập nồi dìm thuyền đi tới Quảng Châu. Trên thực tế bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phòng thủ phản kích, vận khí tốt hoặc là có thể thông qua phản kích đánh vào một hai cái dẫn bóng. Nhỏ thắng hoặc là bức hòa đối thủ, chỉ ít sẽ không lại nếm một lần điểm số lớn tan tác cay đắng. Hoặc là đem hết toàn lực đi tiến công, dùng điên cuồng tấn công đi tranh thủ cái kia trên lý luận tấn cấp khả năng. Bách Thái Dương thần lựa chọn từ phía sau. Bọn hắn tại mở màn về sau liền liều lĩnh để lên tiến công. Thẳng tiến không lùi, khẳng khái bi thương. Chỉ bất quá người Nhật Bản dẫy giụa không có thu đến hiệu quả gì. Nương tựa theo nhanh chóng hiệu suất cao phản kích, Muriki cùng Elson tốc độ như là đao nhọn, đem Bách Thái Dương thần phòng tiến đâm đến ngàn kho trăm lỗ. 4-0, Muriki lập cú đúp. Elson cùng Cần Ca mỗi tiến một cầu. Hai hiệp tổng số 9-1. Trận đấu này Lý Thanh Sơn không có dẫn bóng, nhưng là hắn đang phản kích bên trong tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Muriki hai cái dẫn bóng đều là thông qua Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò sáng tạo ra đơn đao cơ hội. Thuận lợi tấn cấp Á quan trận chung kết Quảng Châu Hằng lớn sẽ cùng Hàn Quốc Ca thi đấu vòng tròn. Quán quân Seoul FC ngõ hẹp gặp nhau. Quảng Châu Hằng đại hiện tại toàn đội không có thương tổn bệnh vấn đề. Đỏ vàng bài ngừng thi đấu tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Có thể nói là binh cường mã tráng. Toàn đội sĩ khí dâng cao. Đối với trận chung kết bọn hắn là tình thế bắt buộc. Mà lúc này tại Trung Quốc trong nước, đối với Quảng Châu Hằng lớn Á quan trận chung kết phi thường chờ mong. Cứ việc ở trong nước có thật nhiều đội bóng cùng Quảng Châu Hằng lớn quan hệ cũng không tốt. Nhưng lúc này cả Trung Quốc bóng đá vòng là đều là đoàn kết. Bởi vì Quảng Châu Hằng lớn đi ra liền đại biểu tại Trung Quốc bóng đá vinh dự. Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi Á quan nâng chén. Đối với Trung Quốc bóng đá tới nói không khác là một châm thuốc trợ tim. Mà lại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong tuyển thủ quốc gia đông đảo. Những này tuyển thủ quốc gia nhóm từng có tham gia loại này giải thi đấu trận chung kết kinh lịch. Về sau. Đối bọn hắn thực lực cũng là một loại đề cao, mà Seoul FC từ trên thực lực nói cũng không so Quảng Châu Hằng lớn yếu hơn nhiều ít. Bọn hắn cũng có được 3 tên phi thường xuất sắc ngoại viện. Bởi vậy, tại hai hiệp Á quan trong trận chung kết, người Hàn Quốc căn bản sẽ không đến cỡ nào e ngại Quảng Châu Hằng lớn. Seoul FC huấn luyện viên trưởng Thôi Long Thu thậm chí đang tiếp thụ Hàn Quốc truyền thông viếng. Thăm thời điểm nói thẳng. Bọn hắn ngoại viện rất bình thường xuất sắc, nhưng là chúng ta sẽ không sợ sợ, nên cảm thấy e ngại chính là Quảng Châu Hằng lớn, bởi vì Trung Quốc cầu thủ đều có khủng hàn chứng. Thôi Long Thu tại cầu thủ thời đại liền đại biểu, Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội giao thủ nhiều lần, Trung Quốc đội đều không một thắng tích, cho nên hắn là có nói lời này phấn khích, lại xuất phát tiến về Hàn Quốc trước đó. Có phóng viên tại phỏng vấn Lý Thanh Sơn thời điểm hỏi. Người đối Thôi Long Thù nói chúng nước cầu thủ đều có khủng hàn chứng thuyết pháp là như thế nào? Đối đãi, luôn luôn trung thực điệu thấp Lý Thanh Sơn tựa hồ cũng đối Thôi Long Thù thuyết pháp có. Chút phẫn nộ, hắn hồi đáp, ta nghĩ trận đấu này về sau, Thôi Long Thù tiên sinh sẽ đạt được một cái mới cách nhìn. Có lòng tin cầm tới quán quân sao? Phóng viên lại hỏi, đương nhiên, chúng ta không phải đi Hàn Quốc du lịch. Chúng ta sẽ ở sân khách mang về một cái kết quả tốt. Sau đó trở lại sân nhà nâng lên Á quan cúp. Lý Thanh Sơn hiện tại lòng tin 10 phần nếu như lòng tin không đủ hắn làm sao có thể tiến nhiều. Như vậy cầu đâu? 20 tuổi người trẻ tuổi. Từ tiến vào chức nghiệp bóng đá đến nay. Hắn đều là xuôi gió xuôi nước. Muốn là như thế này còn không có tự tin ngược lại còn không bình thường đâu. Cứ việc Lý Thanh Sơn tính cách tương đối ôn hòa, mặt em bé bề ngoài nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy một loại người vật vô hại giản dị. Nhưng là làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, hắn hiếu thắng mà không thật ác độc đấu dũng, tự tin lại không ngang ngược càn rỡ, cố gắng, không sợ khiêu chiến, Những này phẩm cách để hắn tại fan bóng đá bên trong danh tiếng tương đối tốt. Quảng Châu Hằng lớn quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Đang hấp dẫn một nhóm lớn fan bóng đá đồng thời. Cũng đưa tới một đám Hằng Hắc. Cái này cũng rất bình thường. Cơ hồ mỗi cái đội bóng đều có Hắc phấn. Cái gì kinh Hắc A, lỗ Hắc A, kiên nhẫn Hắc tự nhiên cũng không kỳ quái. Nhưng là cho dù là lại cực đoan Hằng Hắc, cũng rất ít có đi Hắc Lý Thanh Sơn. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Thanh Sơn năng lực nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là Lý Thanh Sơn biểu hiện ra tính cách để cho người ta không thể nào Hắc lên A. Đường Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ dựng vào tiến về Hàn Quốc Seoul máy bay lúc. Toàn Trung Quốc to to nhỏ nhỏ truyền thông. Fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu tập trung trận này Á quan trận chung kết thủ hiệp tranh tài. Cho đến bây giờ, Lý Thanh Sơn tại Á quan trong trận đấu đã đánh vào 15 cái dẫn bóng. Giơ cao bản mùa giải Á quan xạ thủ bảng đầu danh đồng thời. Còn phá vỡ Á quan đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Nói một cách khác, dù cho Lý Thanh Sơn không có tại trong trận chung kết dẫn bóng, hắn cũng sẽ trở thành Á quan trong lịch sử xạ thủ tốt nhất. Mà lưu cho Lý Thanh Sơn sáng tạo một cái mới ghi chép còn có 2 trận đấu thời gian. Hắn sẽ ở trong trận chung kết dẫn bóng sao? Từ trước mắt hắn trạng thái đến xem, tựa hồ là không có bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.